Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 273, chương 273, độc đối thép. Sử dụng Steel Wing đáp xuống Skarmory, chỉ cần một kích này Koffing tuyệt đối mất đi năng lực chiến đấu. Đã không cách nào tránh khỏi, như vậy chết trước đó cũng muốn từ trên người ngươi nhổ mấy cọng tóc. Gần một điểm, gần thêm chút nữa, Skarmory đã càng ngày càng tới gần Koffing. Kên hai mắt gắt gao tiếp cận Skarmory. Mình cần một cái điểm. Skarmory tới gần nhưng là còn có thể để Koffing phóng thích kỹ năng trong nháy mắt. Ngay tại lúc này, Skarmory khoảng cách Koffing chỉ có ước chừng 5 mét khoảng cách. Hơi độc, Koffing một mực chờ đợi Kên mệnh lệnh. Trong nháy mắt phun ra đại lượng khí độc, đen nghịt bao phủ ra. Hiện tại Skarmory đã tới không kịp biến chiêu, một đầu đâm vào hơi độc bên trong, ngay cả sặc mấy ngụm hơi độc, mặc dù không đến mức để nó trúng độc, nhưng là tư vị này nhưng cũng bất hảo thủ. Skarmory tiếp tục tiến công, xe đầu tim thành viên hô, đã không cách nào thay đổi gì, chẳng dũng cảm tiến tới. Toxic, hệ Poison kỹ năng đối hệ Steel vô hiệu. Đúng vậy, dạng này thường thức, tất cả mọi người ở đây đều rất rõ ràng. Nhưng là mình chính là muốn thử một chút tập Koffing độc tố tinh hoa Toxic đến cùng lớn bao nhiêu. Uy lực, Gen nói ra, mặc dù một chiêu này sẽ không ngăn ở Skarmory, nhưng là cái này cực kỳ tính ăn mòn độc tố hao tổn nó cánh chim vẫn là có thể. Skarmory đỉnh lấy Koffing Toxic tiến công vọt xuống tới. Cánh vung lên đem Koffing hung hăng vung trên mặt đất. Sau khi thành công, Skarmory vội vàng bay ra hơi độc phạm vi bao phủ. Kên thu hồi nằm dưới đất Koffing, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng Skarmory. Trước kia ngăn nắp xinh đẹp lông vũ sớm đã là ảm đạm vô quang. Mặc dù không có đối Skarmory tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương, nhưng là Koffing Toxic lột nó lông vũ kim loại sáng bóng, có thể nói là giảm mạnh nó song phòng. Trước mắt mà nói, Koffing thực lực tổng hợp tự nhiên là thấp nhất. Chiến đấu kế tiếp sẽ không lại để xe đầu tim thành viên đè thêm lấy mình đánh. Đối phó Skarmory, Houndoom tại thuộc tính bên trên chiếm cứ ưu thế. Nhưng là Skarmory biết bay, nếu như hắn áp dụng nhiễu loạn chiến thuật mình sẽ rất bị động. Cũng may nhờ vào Koffing cố gắng, Skarmory phòng ngự giảm bớt đi nhiều. Hiện tại chính là Beedrill xuất thủ thời điểm. Beedrill đối Skarmory, hai cái Pokemon chấn động hai cánh bay giữa không trung. Công dã tràng bên trong đại chiến sắp bắt đầu. Skarmory, Sweep, xe đầu tim thành viên phát động thăm dò tính tiến công. Tornado Attack đỡ được, Kên còn không có thể hiện ra Beedrill mạnh nhất tốc độ. Các loại xe đầu tim thành viên buông lỏng cảnh giác về sau, liền có thể cho nó một kích chí mạng. Beedrill qua Tornado, phát ra tần số cao đâm tới. Skarmory Sweep đều tùy theo vẫn lạc. E-slash, xe đầu tim thành viên tiếp tục thăm dò. Excelsior, Kên cũng chỉ là tiến hành đơn giản gặp chiêu phá chiêu. Excelsior cũng miễn cưỡng đỡ được Skarmory E-slash, lại là mấy vòng tiến công. Kên một mực để Beedrill tấn công như vậy hình Pokemon ở vào phòng thủ trạng thái. Skarmory, Steel Wing, xe đầu tim thành viên tự cho là xác định Kên tâm tư. Bất quá là cái kém cỏi, luôn muốn ổn trọng cầu thắng. Rốt cục hạ lệnh Skarmory triển khai điên cuồng cận thân công kích. Skarmory tốc độ tại Beedrill trong mắt căn bản vốn không đủ nhìn. Double Team, ngay tại Skarmory sắp công kích đến Beedrill trong nháy mắt, Beedrill đột nhiên thân hình hoảng hốt, hóa thành hai mươi mấy cái phân thân, với lại phân thân đều ở vào cao tốc vị trí biến hóa bên trong. Đột ngột gặp đột biến, Skarmory đã có chút thất kinh. Skarmory, nhanh đi lên bay, xe đầu tim thành viên đã ý thức được nguy hiểm. Bay hướng chỗ cao đúng là một cái lựa chọn sáng suốt. Nhưng là, Ken làm sao lại để ngươi làm như vậy? Tornado Attack, hai mươi mấy con Beedrill giống như phi hỏa lưu tinh hướng Skarmory xuyên qua. Mà đi qua, Focus Energy, luyện tập Beedrill. Xuất chiêu tốc độ càng là mau lẹ vô cùng. Mỗi một lần tiến công đều sẽ đâm chọt 4-5 lần. Chỉ thấy trên bầu trời lông vũ bay múa. Nghe được Skarmory thống khổ gáy gọi. Xe đầu tim thành viên cắn chặt hàm răng. Nhưng là cường đại ý thức chiến đấu cũng sẽ không vì vậy mà sụp đổ. Chỉ là kinh ngạc cái này Ken lại có thể có như thế chiến thuật. Steelwing, xe đầu tim thành viên hô. Beedrill cuối cùng một cái tự nhiên là thật thân. Đánh tới thời điểm, Skarmory sử xuất còn sót lại lực lượng đem vỗ ra. Skarmory một kích này lực đạo 10 phần. Beedrill cũng là kém chút cắm ngã xuống. Beedrill mặc dù cũng đã thụ thương không ít, nhưng so Skarmory mạnh lên rất nhiều. Hiện tại Skarmory đã là nỏ mạnh hết đà. Gió thổi qua đều có thể ngã xuống cảm giác. Chí mạng kim châm, đã Skarmory sắp ngã xuống. Chẳng làm Beedrill áo cưới. Beedrill Tornado ưỡn ra, toàn thân năng lượng đều đang cuộn trào. Chỉ đánh bại Skarmory, liền sẽ đề cao mạnh tự thân lực công kích. Hiện tại xe đầu team thành viên hoàn toàn có thể thu hồi Skarmory nhận thua. Nhưng là mình dù sao cũng là xe đầu team, làm sao có thể hướng một tên tiểu quỷ nhận thua. Skarmory ngã xuống, Beedrill cũng bởi vì thắng lợi hưng phấn mà trên diện rộng đề cao công kích. Nhưng là Beedrill thể lực không nhiều lắm. Kế tiếp đối thủ, Beedrill nhất định phải xuất ra áp đáy hòm kỹ năng, làm bừa. Chỉ cần thành công sử dụng làm bừa, liền sẽ cưỡng chế đem đối thủ thể lực cùng mình thể lực giống nhau. Hiện tại Beedrill thể lực đã còn thừa không có mấy. Chỉ cần kế tiếp đối thủ có thể làm cho mình thành công sử xuất làm bừa. Như vậy, ưu thế liền sẽ một mực bị mình cầm giữ trên tay. Hiện tại xe đầu team thành viên đã ngã xuống hai cái, mà bây giờ Beedrill vừa mới tăng lên công kích, ở vào cực kỳ nguy hiểm trạng thái. Rapidash, theo một tiếng tê minh, Rapidash ngẩng cao lên độc giác, xuất hiện tại Beedrill trước mặt. Ngọn lửa trên người bùng lên gấp đôi, hoàn toàn thôn phệ Beedrill cảm giác. Rapidash dạng này trạng thái, Beedrill tùy tùng khó mà cận thân, liền xem như viễn trình tiến công pin missile cũng vô pháp đột phá Rapidash hỏa diễm bình chướng. Rất có thể cái này xe đầu team thành viên tại đề phòng Beedrill làm bừa. Trở về đi, Beedrill, con này Rapidash thực lực bất phàm. Beedrill thể lực đã tiêu hao, căn bản không có đánh tất yếu. Ken đang chuẩn bị thu hồi Beedrill. Chờ một chút, xe đầu team tranh tài là không cho phép nửa đường đổi Pokemon. Người thu hồi chẳng khác nào là con này Beedrill thua mất. Đảm nhiệm trọng tài xe đầu team thành viên nói ra, không cần ngươi nhắc nhở. Ken thu hồi Beedrill, hiện tại điểm số đã là 2-2 đánh ngang. Con này Rapidash, mình còn lại 3 cái Pokemon, cái nào một cái đều có thể ứng đối. Golos, Ken ném ra Pokebo, một cái màu xanh nham thạch nhân ngẫu Pokemon đi ra. Golos ra sân sau liền quơ song quyền, tinh thần tràn đầy, đối phó Rapidash ở chỗ này xem như dễ dàng rất nhiều. Rapidash am hiểu đường dài chạy, cự ly ngắn bắn vọt cũng không lợi hại. Cho nên chiến đấu sân bãi đều phát huy không chỗ đến Rapidash toàn bộ thực lực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.